Ngươi khi quân như thế nào, vu oan Lý Văn Chính nguyền rủa thái tử như thế nào, gây chuyện tranh chấp đảng phái triều đình ra làm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nhận tội, vậy cũng chớ quái bản quan tàn khốc dùng đại hình hầu hạ. Phía trước có một cái bàn ủi nung đó, ở trên cái mặt trắng của ngươi đóng một con dấu, xem như lót dạ trước cho đại hình vậy. Tiếp đó, thiên hộ Hắc Thủy Đài Yến Vĩ Y cầm một cái bàn ủi đốt đỏ. Nếu như ấn bàn ủi trên mặt trực tiếp liền hoàn toàn cháy rụi da thịt. Loại đau đớn này cũng đã là cực hạn, huống chi hình phạt này đối với Hắc Thủy Đài mà nói, chỉ là một chồng món nhắm. Thẩm Lãng thản nhiên nói, trừ phi người thân cận của quốc quân thẩm vấn, bằng không ta sẽ không mở miệng. Yến Vĩ Y hạ giọng đe dọa, ta cũng không có cần ngươi mở miệng, ta chỉ là mượn cơ hội muốn tra tấn ngươi mà thôi, nếm thử mùi vị bàn ủi đỏ đi. Đây là đấu tranh của ta cùng Tô Nan, ngươi chen vào xem náo nhiệt làm gì. Ngay cả Hắc Diêm Vương cũng không muốn phản ứng việc này, ngươi lại tích cực. Thẩm Lãng nói, ngươi không thể đụng đến ta, bằng không thì cả nhà ngươi sẽ tuyệt tử, bây giờ đã chết một nửa. Thẩm Lãng tiếp tục nói, tỷ tỷ, tỷ phu, phụ thân, mẫu thân, thê tử, đệ đệ v.v. tổng cộng một nhà 15 miệng ăn, đều chết hết. Ngươi còn có một cái nhà, tổng cộng 8 miệng ăn. Tiểu thiếp của ngươi, ngoại thất quan trọng nhất là hai đứa con trai của ngươi, bọn họ là thứ quý giá nhất của ngươi đúng không? Nếu như ngươi đụng đến một cọng lông tơ của ta, 8 miệng ăn trong một nhà của ngươi cũng phải chết hết, chính ngươi cũng sẽ chết. Không tin, ngươi đi xem, Yến Vĩ Y à, ngươi về thăm nhà một chút, hai nhà của ngươi, một nhà trong đó đã chết hết. Nếu ngươi dám động đến một cọng lông ta của ta thì cứ thử nhìn một chút xem có chuyện gì. Thẩm Lãng nói không sai. Sau khi Yến Vĩ Y đi bắt Thẩm Lãng không lâu sau. Một tiếng sét sẹt xuống, trong nhà của vị thiên hộ Hắc Thủy Đài tự bốc cháy. Xung quanh láng giềng kinh hãi hơn, hô to trời phạt. Bởi vì người một nhà này ỷ vào con trai ở Hắc Thủy Đài nên làm toàn chuyện xấu. Hỏa hoạn này một khi bốc lên cao thì không thể dập tắt nổi, cả nhà 15 người của Yến Vĩ Y toàn bộ chết hết. Chú thích của bánh áp chương thứ nhất, ta đi bệnh viện lấy thuốc, tiếp đó trở về viết phần 2, các huynh đệ quá cần vé thắng, dập đầu xin mọi người ra tay. Cách chương.